Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 08, thần đạo chi nhánh chi quỷ thần nói 2. Lại đến cấp 1 chính là câu hồn sứ giả cùng câu hồn sứ giả. Đến tầng này cấp, đối với thực lực bản thân yêu cầu liền cao rất nhiều. Thấp nhất mãnh quỷ giai. Trên thực tế, một chút lão tư cách câu hồn làm cùng câu hồn làm. Thực lực đều có quỷ quái giai. Câu hồn sứ giả bình thường sẽ chỉ đi câu những cái kia thảm tao tai vạ bất ngờ trong lòng sinh oán. Trách lưu lại nhân gian linh hồn của con người. Bình thường chết đi linh hồn đều sẽ bị trong minh minh luân hồi chi lực dẫn dắt. Tự động tiến về địa phủ. Bởi vì thường xuyên đích thân tới một tuyến. Cho nên các loại tiền hoa hồng thu được cũng nhiều. Bình thường đều sẽ chọc tửu sắc tài vận. Dân gian nói có quỷ có thể sai khiến quỷ thần chỉ chính là câu hồn sứ giả. Có thể là câu hồn sứ giả lấy tiền thu nhiều. Tạo thành thói quen động tác. Người có thể đem bọn chúng xem như cảnh sát nhân dân. Xử lý dân sự phạm tội. Câu hồn sứ giả chế thức vũ khí là trói quỷ khóa. Có thể đem linh thể buộc chặt. Để không cách nào đào thoát. Cửu thúc còn đã nói với hắn. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt. Câu hồn sứ giả ở nhân gian cũng có một chút không rảnh làm sự tình. Bọn chúng hướng Diêm La Vương đánh báo cáo về sau. Diêm La Vương đồng ý bọn chúng ở nhân gian tuyển nhận bao bên ngoài nhân viên. Cũng chính là tục xưng người sống quỷ sai. Loại này người sống quỷ sai tiêu chí chính là trên tay có cái một chữ. Một biểu thị chết đi bắt nguồn từ không có. Cổ nhân dùng đắm chìm ví von tử vong. Không có, là chết quyển truyền thuyết pháp. Cái này cũng ám chỉ người sống quỷ sai sẽ mang đến tử vong. Cái này, một chữ cũng có thể gọi là người sống quỷ sai công tác chứng minh. Bình thường muốn câu hồn cái gì? Chính là dựa vào vật này. Là thần lực kéo dài. Cho nên người sống quỷ sai cũng được xưng là một chênh lệch. Câu hồn sứ giả sẽ ở nhân gian lựa chọn một chênh lệch. Chỉ cần chọn chúng ngươi. Người liền chạy không được, mà lại là đời đời truyền lại. Một người bị chọn làm một chênh lệch, con cháu đời sau đời đời kiếp kiếp được thành vì một chênh lệch. Cùng cổ đại lại viên đồng dạng, chức vị này cũng là thế tập, phụ chết tử kế. Dạng này có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Sau khi chết sẽ có chỗ tốt, dù sao cùng thể chế dựng vào quan hệ. Người sau khi chết. Thượng cấp của ngươi lão đại câu hồn sứ giả sẽ bảo kê ngươi. Bình thường dễ dàng tại địa phủ bên trong tìm tới một miếng cơm ăn. Hoặc là đầu thai đến người trong sạch. Chỗ xấu đâu. Dù sao làm chính là câu hồn sự tình. Lại không giống địa phủ câu hồn sứ giả những này có biên chế. Có trong cõi u minh công đức hộ thể. Cho nên mệnh không dài. Tử tôn không xương. Loại này quỷ sai thế ra đời đời đơn truyền đều có. Không cẩn thận liền sẽ hương hỏa đoạn tuyệt, tuyệt tử tuyệt tôn, cho nên rất nhiều quỷ sai thế gia người. Đối cái thân phận này cũng là vừa yêu vừa hận. Một loại khác câu hồn sứ giả, chức trách chính là áp giải các loại quỷ hồn. Giống Tết Trung Nguyên những này ngày lễ, âm phủ địa phủ có chính sách, sẽ để cho câu hồn sứ giả áp giải một chút tuổi thọ chưa hết chờ đợi luân hồi quỷ vật. Trở về dương gian, hưởng thụ cung phụng. Ban đầu ở Nhậm Gia Trấn, thu sinh cùng văn tài dụng kế mê đảo quỷ sai chính là câu hồn sứ giả. Câu hồn sứ giả chế thức vũ khí là câu hồn bổng. Quỷ sai lại hướng lên chính là vân du bốn phương điển sử. Cái này cấp bậc kém cỏi nhất phải có quỷ quái cấp bậc thực lực. Cũng chính là đạo môn kim đan thực lực. Chức trách chủ yếu là hiệp trợ hắc bạch vô thường quản lý toàn bộ quỷ sai hệ thống. Hoàng Thịnh sư phó tứ mục đạo trưởng mời tới tổ sư ra. Chính là tại địa phủ bên trong đảm nhiệm vân du bốn phương điển sử. Hắc bạch vô thường là câu hồn quỷ sai thể hệ cao cấp nhất. Thực lực yêu cầu thấp nhất quỷ vương cấp. Đến cái này cấp bậc mới có thể gọi là thần minh. Tiếp nhận thần toàn, trực diện hương hòa, được hưởng nguyện lực mà không giống câu hồn sứ giả những này quỷ sai. Lấy được hương hỏa nguyện lực, là người khác cho, dân gian truyền thuyết hắc bạch vô thường là người khi chết câu giữ sức khỏe hồn sứ giả, là tới đón dương gian chết đi người âm sai. Dân gian truyền thuyết nói rất đúng, cũng không đúng. Hắc bạch vô thường chức trách đích thật là câu hồn, tiếp dẫn luân hồi, nhưng là không phải cái gì linh hồn đều đáng giá hắc bạch vô thường tự thân xuất mã. Nếu là đại thiện người, hoặc là đại ác nhân, hoặc là thì là pháp lực cao cường chi lực, giống bên trong ghi chép, không có bị chiêu an, đứng hàng tiên ban trước tôn ngộ không, chính là hắc bạch vô thường tự thân xuất mã câu hồn. Hắc bạch vô thường tay cầm xiềng chân còng tay, chuyên trách truy nã quỷ hồn, hiệp trợ thưởng thiện phạt ác, cho nên thập điện Diêm Vương những này quỷ thần, Đông Nhạc Đại Đế, Thành Hoàng những này chỉ thần minh, đều thích thiết trí hắc bạch vô thường loại này chức vị. Trên mặt đất chỉ thần minh Thành Hoàng hệ thống bên trong, địa vị gần với văn võ phán quan, đầu trâu mặt ngựa, gông gia, khóa gia, cho nên lại phải tên thất gia, bát gia, mà tại địa phủ hệ thống bên trong, hắc bạch vô thường cũng là địa phủ thập đại âm đẹp trai một trong. Mỗi một cái âm đẹp trai đều là thân thụ thần toàn thần minh, là có biên chế thần chức viên. Thập đại âm đẹp trai theo thứ tự là Quỷ Vương, Nhật Du, Dạo Đêm, Vô Thường, Đầu Trâu, Mặt Ngựa, Báo Đuôi, Miệng Chim, Mang Cá, Ong Vàng. Cái này thập đại âm đẹp trai, dụng hết dài, các mang binh, các trừng phạt ác, các báo công, hiệp trợ thập điện Diêm Vương quản lý tốt địa phủ trật tự. Thậm chí, cùng địa giới bên trong chủng tộc khác minh vực giao phong. Trong đó, thập đại âm đẹp trai bên trong báo đuôi, miệng chim, mang cá, ong vàng, phân biệt quản lý trên đường thú loại, trên trời loài chim, trong nước loài cá cùng trên mặt đất các loại côn trùng các loại tu luyện thành tinh vong linh. Nơi này tạm thời không nhắc tới. Nhật Du Dạo Đêm phụ trách giám sát nhân gian thiện ác, là thuộc về cơ quan tình báo, trực thuộc ở Diêm La Vương quản lý. Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng là quỷ sai, bất quá lại là một cái khác chi tuần tra quỷ sai thể hệ. Nếu như nói câu hồn sứ giả cái này là cảnh sát nhân dân cảnh sát hình sự, như vậy Đầu Trâu Đường cái chính là cảnh sát vũ trang, bạo lực cơ quan, chức trách là tuần tra cùng lùng bắt chạy trốn tội quỷ. Còn có thủ vệ các cấp bậc phán quan, mạch này quỷ sai không có câu hồn quỷ sai nhiều như vậy không cùng tên chữ tầng cấp. Cũng chỉ có hai loại, Đầu Trâu, Mặt Ngựa, duy nhất khác biệt chỉ có thực lực. Đỉnh cao nhất Đầu Trâu Mặt Ngựa thực lực mạnh hơn hắc bạch vô thường. Trong cùng nhất Đầu Trâu Đường cái còn không bằng một cái tuần hành quỷ phu. Quả nhiên bạo lực cơ quan là không cho phép có tư tưởng của mình. Đầu Trâu Mặt Ngựa truyền thống vũ khí là cương xoa cùng song câu. Bất quá từng nghe nói cửu thúc nói qua, nhân gian tại biến, địa phủ cũng tại biến. Trước kia địa phủ tiền trang biến thành ngân hàng, giống như có tin tức ngầm nói, địa phủ có cân nhắc đem các loại quỷ sai chế phục chế thức vũ khí làm ra cải biến, lấy thích ứng thời đại phát triển trào lưu. Bất quá cũng chỉ là tin tức ngầm mà thôi. Địa phủ một mực không có chứng thực qua. Về phần thập đại âm đẹp trai bên trong quỷ vương, thì là những cái kia thực lực đã đạt tới quỷ vương cấp bậc, nhưng lại không nguyện ý thất thần đạo con đường thân thụ thần toàn quỷ vật. Thần đạo mặc dù là thân ở công môn tốt tu hành, chiến tích đầy đủ, liền có thể một mực thăng quan xuống dưới. So với nhân gian tu đạo sĩ khổ sở cầu đạo muốn tốt không biết bao nhiêu. Nhưng là hạn chế quá lớn. Một khi tiếp nhận thần toàn, trở thành thần minh, cũng chỉ có thể tại thần đạo một con đường đi xuống. Thần toàn tại, thần toàn mất, thần diệt, hàng ngàn hàng vạn năm trôi qua. Những này quỷ vương số lượng cũng không ít, mà lại cùng địa phủ bên trong rất nhiều thần minh chênh lệch lại có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bản thân lại không có phạm bao lớn sự tình, cho nên địa phủ cũng không tốt động bọn chúng. Cho nên địa phủ hứa lấy bọn chúng khai phủ kiến nha, huấn luyện quỷ tốt, tự cho là quan viên, độc lập một phương. Nhưng là tại địa phủ có cần thời điểm, những này quỷ vương nhất định phải phái binh hiệp trợ. Đây đều là cửu thúc cho Hoàng Thịnh giảng giải qua địa phủ quỷ thần hệ thống tri thức. Trên thực tế, địa phủ quỷ thần hệ thống còn lâu mới có được đơn giản như vậy.